Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 328, lần đầu truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 328, lần đầu truyền tống. Cầm quang lấp lóe, Đường Tam trong tay trận bàn tách ra ánh sáng dịu dịu trắng, lập tức toàn bộ đại trận đều rất nhỏ rung động, sóng chấn động năng lượng kỳ dị khuếch tán ra đến, toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong tựa hồ cũng nhận lấy cảm nhiễm, không gian ba động trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Không gian ba động là một loại phi thường biến hóa kỳ dị. Không gian phức tạp là rất khó chân chính thăm dò, đó cũng không chỉ là trên năng lượng phương diện biến hóa, còn có rất nhiều chỗ khác thường. Liền xem như Khổng Tước yêu tộc loại này trời sinh liền biết đối với không gian có rất mạnh cảm giác cường đại yêu tộc cũng không có khả năng chân chính khống chế không gian áo nghĩa. Mà lúc này giờ phút này, tại phía trên đại trận phức tạp này, không gian ba động theo trở nên mãnh liệt, tựa hồ toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định giống như. Trương Hạo Hiên ra hiệu những người khác thối lui đến địa phương xa một chút. Không gian nguyên tố là thần bí cũng là nguy hiểm, một khi không gian cắt đứt đó cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng lấy tồn tại. Nhưng cũng liền tại lúc này, biến hóa kỳ dị xuất hiện. Nguyên bản hỗn loạn không gian ba động nương theo lấy truyền tống đại trận bên trên cái kia sáng lên từng đạo trận văn biến hóa, vậy mà bắt đầu trở nên nghe lời đứng lên, tựa hồ tất cả ba động đều trở nên có quy luật đứng lên, bị cực hạn tại nhất định phạm vi bên trong. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói. Lão sư chờ một chút, ngài dùng thần thức ôm trọn ở chúng ta, sau đó tiến vào truyền tống trận trong quang môn, tại toàn bộ trong quá trình truyền tống bảo trì thần thức ổn định, ngài nhất định phải nhớ kỹ, chỉ là dùng thần thức thủ hộ tại thân thể chúng ta chung quanh, không cần hướng ra phía ngoài nhìn trộm, để tránh bị lực lượng không gian dẫn dắt. Tốt, Trương Hạo Hiên chăm chú gật đầu. Đường Tam lần nữa dặn dò. Lực lượng không gian vô cùng mênh mông, tuyệt đối không nên tùy tiện đi nhìn trộm, bằng không mà nói, rất có thể dẫn đến ngài thần thức bị không gian dẫn dắt phá toái, đây chính là không thể nghịch. Trương Hạo Hiên lần nữa đáp ứng một tiếng. Đường Tam, nếu không chính ta nếm thử đi, ngươi cũng đừng có cùng ta cùng nhau. Trương Hạo Hiên đương nhiên biết lực lượng không gian khủng bố cỡ nào, hắn lo lắng vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề. Quảng cáo, Đường Tam lắc đầu, nói. Không có chuyện gì, chúng ta truyền tống trận này mặc dù không tính rất mạnh cũng không phải loại kia vững chắc đến người bình thường đều có thể truyền tống tồn tại, nhưng xảy ra vấn đề xác suất cũng là rất nhỏ. Tới đi, muốn bắt đầu. Thân là đã từng một đời thần vương, thần thức cũng đang không ngừng khôi phục trong quá trình, Đường Tam đối với mình chế tác trận pháp truyền tống tự nhiên vẫn rất có nắm chắc. Hắn sở dĩ muốn đi theo Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chính là sợ hắn tại lần đầu trong quá trình truyền tống tìm không tốt cảm giác tinh thần cùng cảm xúc xuất hiện ba động dẫn đến phong hiểm. Có hắn đi theo thời khắc mấu chốt có thần thức của hắn thủ hộ, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đường Tam trong tay trận bàn kim quang nở rộ, nhu hòa kim quang trở nên sáng lên, trong đại trận trùng điệp quang mang cũng bắt đầu hướng phía trung tâm trận pháp hội tụ tới, một cánh cao tới 3 mét, rộng 2 mét quang môn cứ như vậy thần kỳ tại trung tâm pháp trận dần dần ngưng tụ thành hình. Sorek chiến đội đám tiểu đồng bọn thấy cảnh này cũng không khỏi ngừng thở, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên bố trí trận pháp truyền tống, thời điểm đó trong lòng bọn họ còn mang theo vài phần không cách nào tin, chính là như vậy bố trí có thể truyền tống đến học viện đi. Thế nhưng là ở trước mặt trước cái này phiến quang môn thời điểm xuất hiện, bọn hắn liền minh bạch chính mình tất cả suy đoán đều đã không có chút ý nghĩa nào, sự thật bày ở trước mắt thật muốn hướng phía thành công phương hướng phát triển. Đi, Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên gật đầu ra hiệu. Trương Hạo Hiên kích phát thần thức hóa thành lực lượng vô hình bao phủ tại chính mình cùng Đường Tam trên thân, hai người sánh vai mà đi cứ như vậy đi vào trong quang môn. Mới vừa tiến vào quang môn, Trương Hạo Hiên lập tức liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, chung quanh hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại thời khắc này xoay tròn giống như. Năng lượng kỳ dị biến hóa cho người ta một loại khó mà hình dung kỳ diệu cảm thụ. Nhưng cũng làm hắn tâm một chút liền níu chặt đứng lên. Tinh thần nội thủ, không cần hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Thanh âm Đường Tam tại Trương Hạo Hiên trong đầu vang lên, trong lòng của hắn không khỏi run lên, vội vàng buông lỏng loại kia muốn nhìn trộm vũ trụ huyền bí tâm tư, cấp tốc đem tự thân lực chú ý nội thu. Chính là thời gian ngắn ngủi này, đột nhiên, thân thể nhẹ bỗng, chung quanh tất cả vặn vẹo dần dần làm nhạt biến mất hết thảy cũng theo đó trở lên rõ ràng. Trương Hạo Hiên thình lình phát hiện chính mình cùng Đường Tam đã xuất hiện tại trong một gian phòng, một cái với hắn mà nói không gì sánh được quen thuộc gian phòng. Đúng vậy, đúng là hắn ở trong học viện tiểu trấn trụ sở sao? Phía sau quang môn dần dần biến mất hết thảy khôi phục bình thường, dưới chân trận văn tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng thời gian dần trôi qua thu liễm quang mang. Đường Tam đem trong tay trận bàn đưa cho Trương Hạo Hiên, nói. Lão sư, ngài cất kỹ trận bàn. chúng ta sơn cốc bên kia ngài không cần lo lắng, bên kia trận pháp cần có năng lượng có thể từ trên hoàng kim thụ hấp thu, nhưng ngài bên này tiến hành một lần chủ động truyền tống, liền muốn thay đổi một lần năng lượng bảo thạch bổ sung cần thiết. Chờ quay đầu chúng ta đi tổ đình thời điểm, nhìn xem có thể hay không mua một chút năng lượng cường độ cao một chút bảo thạch như thế liền có thể nhiều lần sử dụng. Trương Hạo Hiên lúc này còn ấy có từ lần đầu truyền tống trong rung động khôi phục lại, nghe vậy nhìn về phía Đường Tam, lẩm bẩm tự nhủ. Quá thần kỳ, đây quả thật là quá thần kỳ. Thật thành công a, Đường Tam, ngươi thật là. Đường Tam mỉm cười, nói. Từ từ sẽ đến, nói không chừng tương lai chúng ta liền làm có thể trực tiếp truyền tống đến tổ đình đi truyền tống trận đâu. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có khả năng thực hiện. Trương Hạo Hiên cười ha ha, nói. Nói không chừng, khi đó nhân loại chúng ta đã có thể chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chân chính quật khởi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn câu nói này, Đường Tam không có lên tiếng, nhân loại muốn chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nói nghe thì dễ. Hai chủng tộc này thật sự là quá cường đại. Liền xem như có Đường Tam tại còn muốn giả thiết yêu quái tộc tinh quái tộc không ngăn trở nhân loại phát triển tình huống dưới cũng cần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể đem nhân loại chỉnh thể tố chất tăng lên. Không hề nghi ngờ, làm từng bước làm cho nhân loại trưởng thành tựa hồ mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cho dù là Đường Tam khôi phục thần vương cấp độ tu vi cũng không được bởi vì thân là thần vương hắn, liền muốn cân nhắc thế giới cân bằng, không có khả năng tại trên một viên tinh cầu đơn độc thiên vị một chủng tộc. Đương nhiên, lúc này Đường Tam hiển nhiên là sẽ không đánh tiêu Trương Hạo Hiên tính tích cực mỉm cười nói. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhân loại liền luôn có cơ hội vùng lên. Lão sư, trận bàn ta liền giao cho ngài, ngài quay đầu có thể làm tiếp nếm thử thí nghiệm là nhất định phải tiến hành, không cần không nỡ tài nguyên, chúng ta nhất định phải bảo đảm, một khi có phong hiểm thời điểm xuất hiện, chúng ta có thể ngay đầu tiên dẫn đầu tất cả học viên cùng các lão sư rút lui. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói. Được rồi, ta cơ bản đã minh bạch hẳn là làm sao tới thao tác. Thử lại nghiệm mấy lần là được, lần này ta cuối cùng là có thể thở phào. Chờ chúng ta muốn đi tổ đình trước đó ta lại đem cái này truyền tống chi pháp truyền thụ cho Tư Nho, dạng này ta cũng có thể yên tâm đi theo ngươi tổ đình. Ừm, chúng ta tại đại đấu thú trường phía sau tranh tài tốc độ hẳn là sẽ tăng tốc, ta dự định ngày mai liền tiếp tục mang theo mọi người đi dự thi. Tiếp xuống hai trận tranh tài hẳn là sẽ tương đối buông lỏng đạt được thắng lợi. Đường Tam khẽ cười nói, Trương Hạo Hiên kinh ngạc nói, con nắm chắc như vậy. Đường Tam khẽ vốt cằm, hắn đều bỏ ra ba khối trận bàn đại giới, còn có thể không có nắm chắc sao? Đại đấu thú trường rất nhanh liền nhận được đến từ Sorek chiến đội thông chi, bọn hắn hy vọng có thể tiếp tục tham gia đoàn chiến tranh tài. Đối với cái này, đại đấu thú trường đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Sorek chiến đội mặc dù tại ước định bên trong vẫn còn không tính là đỉnh cấp tồn tại, nhưng bọn hắn có thể mang cho đại đấu thú trường ích lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đã trở thành gần nhất đại đấu thú trường minh tinh chiến đội. Tại nhân loại trong suy nghĩ càng là chính mình chiến đội. Nhân khí tiêu thăng, đã trở thành toàn bộ gia lý thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì thân phận che giấu, mặt nạ che chắn, không có nhân loại biết bọn hắn thân phận chân thật bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại cũng đã là nhân loại trong suy nghĩ thần tượng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.